Chiến thần Cuồng Phong, chương 1880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1880. Ngay cả nhiều người trong Ma Môn, bao gồm cả Ngũ Đại Quỷ Vương cũng không biết điều này. Giờ phút này, trên mặt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Sách Địa Hồn chính là bảo vật tối thượng của Ma Môn. Nếu một khi lộ chuyện, e rằng lập tức sẽ thu hút sự thèm muốn của vô số người, thậm chí ngay cả những danh môn chính đạo cũng tham gia giành giật. Do đó, Ma Quân Cửu U chắc chắn sẽ không bao giờ tiết lộ Sách Địa Hồn, căn bản không ai biết về chuyện này. Một khi thứ đó xuất hiện, sẽ lập tức thu hút sự thèm muốn của tất cả mọi người, e rằng hai ma quân còn lại kia sẽ lập tức liên minh lại và giật quyền Sách Địa Hồn trong tay Han. Hậu quả lúc đó, cho là Ma Quân Cửu U có đứng đầu tam đại ma quân, e rằng sẽ không chịu nổi. Ánh mắt của Ma Quân Cửu U nhìn thẳng vào Tần Vũ Phong, giống như hai cái móc cầu, hận không thể moi tim của Tu La trước mặt ra. Nhìn thử Tu La trẻ tuổi này làm sao lại biết được chuyện của Sách Địa Hồng, rõ ràng những người năm đó đều đã chết hết rồi mà. Vào lúc này, không chỉ Ma Quân Cửu U bị sốc khi biết Tu La biết Sách Địa Hồn đang nằm trong tay mình, mà những người khác cũng vô cùng sửng sốt. Nên biết trong nhiều năm, để che giấu sự thật rằng Sách Địa Hồn nằm trong tay của mình, Ma Quân Cửu U vẫn luôn liên thủ với hai ma quân tìm kiếm Sách Địa Hồn. Hơn nữa, nếu có thể tìm thấy được tung tích của Sách Địa Hồn không? Không cần tung tích của Sách Địa Hồn, cho dù là manh mối của Sách Địa Hồn, chỉ cần có thể cung cấp thì sẽ được thưởng 1 vạn lượng vàng. Ngay cả trong thời kỳ này, Ma Quân Cửu U đã thực sự đã bỏ ra hàng chục nghìn lượng vàng chỉ vì những manh mối nửa thật nửa giả này. Vì vậy, căn bản không ai nghi ngờ liệu Sách Địa Hồn có nằm trong tay Ma Quân Cửu U hay không. Nhưng Tu La này chỉ vừa mới đến, thì đã biết Sách Địa Hồn nằm trong tay của Ma Quân Cửu U và nhìn vào phản ứng của Ma Quân Cửu U, xem ra chuyện này là sự thật rồi. Sách Địa Hồn đang nằm trong tay Ma Quân Cửu U, đây là sự tồn tại tối cao trong Ma Môn, bất cứ thiên tài địa bảo nào cũng không thể so sánh được, thậm chí được hàng vạn người săn đón thử hỏi người trong Ma Môn, đêm đêm nằm mơ có từng mơ thấy mình lấy được Sách Địa Hồn không? Ngay cả Đường Xương cũng không ngoại lệ. Đường Xương đã tưởng tượng vô số lần nếu Sách Địa Hồn nằm trong tay Đường Gia Bảo sẽ mạnh tới mức độ nào. Sợ rằng cũng sẽ không vì mối quan hệ với luyện dược thế gia mà chịu đựng sỉ nhục và lạnh nhạt trong Ma Môn. Thậm chí sẽ vụt lên và trở thành một gia tộc hàng đầu, sát cánh cùng Tam Đại Quỷ Vương. Đây là sức nặng của Sách Địa Hồn trong lòng những người thuộc Ma Môn. Bây giờ đã biết bí mật gây sốc về tung tích của Sách Địa Hồn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt to tròn của Đường Xương mở to, cô nhớ cha cô đã nói với cô rằng năm đó vì để giành được Sách Địa Hồn, khắp Ma Môn đều là xác chết, máu chảy thành sông. Trận chiến kéo dài 10 năm, Sách Địa Hồn luận phiên đổi chủ cuối cùng vẫn chưa có chủ nhân thực sự. Với cái chết của người cuối cùng nắm giữ Sách Địa Hồn cũng đã hoàn toàn biến mất. Không ai biết là lý do gì. Lúc đó, hầu như ai cũng nghĩ rằng người đó đã mang Sách Địa Hồn đi xuống mộ Tam Đại Ma Vương, lúc bấy giờ là Ma Quân Thôn Thiên, Quỷ Vương Mặt Quỷ và Quỷ Vương Nghiệt Sát suýt chút nữa đã lật tung ngôi mộ của người kia, cũng không tìm thấy tung tích của cuốn Sách Địa Hồn. Cách chương.